Công đức ấn, chương 441, phù hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An cảm giác ngực mát lạnh, sau đó, liền có một loại ẩm ướt cộc cộc cảm giác nàng thần thức vẫn chưa hoàn toàn bị hạn chế, lúc này đảo qua liền biết tình huống, ngực huyết ngọc kết xương, lại bởi vì thân thể nàng nhiệt độ cao nguyên nhân, dần dần hòa tan, hiện tại liền tiếp thân cái yếm đều ướt. Nói cách khác, vừa mới nghe được thanh âm cũng là thật, Mục Cẩm Vân nói chuyện với nàng. Hắn còn nói nàng xấu. Mở mắt nháy mắt Tô Lâm An lập tức ý thức được chính mình không ổn, lại nòng nọc hỏa bỗng nhiên giống to. Chớ ngủ, nhanh lên đi, phía dưới có vấn đề. Tô Lâm An bỗng nhiên hướng xuống đập một chưởng, ngay sau đó thân thể nhanh chóng đi lên thoăn một đoạn, chỉ là đúng lúc này, dưới chân bùn cát nhao nhao hạ xuống, dần dần hình thành vòng xoáy, đưa nàng hướng xuống không ngừng kéo túm. Lực lượng kia, mạnh phi thường. Cũng liền tại lúc này, hướng trên đỉnh đầu một sợi dây thừng ném xuống rồi tùng chúc kiếm quát. Bắt lấy ta kéo ngươi. Tô Lâm An không có chút gì do dự, lập tức kéo lại sợi dây kia có một cái điểm dùng lực về sau, không cần tùng chúc kiếm phí bao nhiêu khí lực, nàng thân thể giống như là trong nước cá bơi đồng dạng nhanh chóng đi lên nhảy lên, tại cái cuối cùng cá vượt long môn, bỗng nhiên đi lên vọt tới cuối cùng rơi vào trong một cái hố. Chờ sau khi rơi xuống đất Tô Lâm An mới thở dốc một hơi, trên mặt nàng là không bình thường ửng hồng, liền bờ môi đều đỏ đến dọa người, giống như là vừa mới uống một ngụm sinh huyết. Vừa mới thật là nguy hiểm, cái kia sâu dưới lòng đất đến cùng là cái gì, vậy mà không để cho nàng cố sinh tử quên hết mọi thứ. Không thể đi xuống dưới, thật không thể tin tưởng trực giác của ta, quá dọa người. Tùng Trúc Kiếm không có thu dây thừng, còn đem dây thừng run lên, vỗ vỗ trên sợi dây cắt muốn gây nên Tô Lâm An chú ý, liền kém nói thẳng, vừa mới là ta cứu được ngươi nha. Tô Lâm An hướng hắn có chút gật đầu, không tiếp tục nói chuyện, nàng hiện tại thân thể khó chịu, được tu dưỡng. Thần trí của nàng miễn cưỡng có thể chú ý tới phía trên, có khả năng nhìn thấy sứa còn chưa rời đi, dưới mặt đất tuy rằng cái gì đều nhìn không thấy, nhưng huyết mạch lực lượng cũng an phận xuống, nói cách khác này Tùng Trúc Kiếm tìm vị trí vừa vặn. Vậy ngươi nghỉ ngơi trước, Tùng Trúc Kiếm sau khi nói xong theo chính mình chữ vật pháp bảo bên trong sờ lên, sờ soạng cái bàn tay kim loại người gỗ đi ra, người gỗ này luyện chế được 10 phần thô ráp cùng tu chân giới cơ quan nhân so với quả thực thấp kém, cũng chỉ có một đầu tròn làm đầu, cái khác thân thì cũng không linh hoạt giống như là rút nhỏ đồng binh giáp. Chỉ là lấy ra về sau, kim loại người gỗ ngay tại một bên bận rộn, đầu tiên là nhấc lên một cái nồi, tiếp lấy làm ra một hạt giống kia tiến vào cắt vàng về sau, ngay lập tức sinh trưởng ra dây leo, kết xuất một cái trong suốt màng mỏng, đem người gỗ, nồi đều bao bọc ở bên trong. Chờ chuẩn bị cho tốt những thứ này về sau, người gỗ liền lấy ra thịt tươi, gia vị, bắt đầu nấu cơm. Màng mỏng cô lập ánh lửa, cũng che giấu mùi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy Tô Lâm An tuyệt đối nghĩ không ra có người ngay tại bên người nàng nấu, nàng dù tại điều tức nhưng cũng chú ý bốn phía động tĩnh, giờ phút này thần thức chú ý tới Tùng Trúc Kiếm động tác không khỏi có chút không nói gì, nhưng lại có chút muốn cười. Nàng nghĩ đến trước kia bằng hữu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ Tấn chữ Huy hai anh em, bình thường cũng là đi đến chỗ nào ăn vào chỗ nào, chữ vật pháp bảo bên trong tất cả đều là nồi bát hồ lô bồn cùng ăn. Muốn hay không đến một chút, thịt này bổ khí huyết, Tùng Trúc Kiếm thịnh ra một bát canh thịt hỏi Tô Lâm An. Tô Lâm An lắc đầu, nàng hiện tại trong cơ thể huyết mạch lực lượng còn không an phận, căn bản không thể bổ. Mà sâu trong lòng đất, lão nhân kia thanh âm vang lên lần nữa. Thật nhiều năm không uống quá một cái nóng canh thịt à, cái kia nhỏ cơ quan nhân, như thế nào luyện chế được thô ráp như vậy, dạng này kém cơ quan nhân cũng không cảm thấy ngại lấy ra dùng. Bất quá, thật là thơm a, thằng lùn bên trong tuyển cao từ lời nói, người trẻ tuổi này coi như không tệ, chính là cũng thiếu chút gì. Thiếu chút gì đâu, trong đầu hắn một mảnh bột nhão, đúng là nhìn không ra, chỉ trực giác có chút không đúng. Vừa mới hai cái đều muốn xuống, tại sao lại trở về đâu? Đáng tiếc hắn hiện tại lực lượng không đủ, bằng không mà nói, thật nghĩ xông đi lên đem người bắt xuống, để cho bọn họ tới tiếp nhận khảo nghiệm, tuy rằng nhìn xem đều không hợp cách nhưng ngộ nhỡ đâu, ngộ nhỡ có thể thông qua đâu. Hắn chờ đến quá lâu, muốn hay không, giảm xuống một chút yêu cầu. Đã nhiều năm như vậy, bí cảnh bên trong nhiều như vậy rắc rưởi truyền thừa đều tìm đến truyền nhân, không ai có thể phát hiện hắn, vì cái gì, những người này ánh mắt đều là mù sao, lại hướng phía dưới chui một chút là được rồi à, hắn liền nghĩ tới lần trước gặp phải mấy người kia, bọn họ nên chú ý tới hắn, đáng tiếc, bọn họ đối với truyền thừa một chút hứng thú đều không có. Ai, hắn thở dài thời điểm, không trung sứa cũng đi theo thở hắt ra, tròn trịa bọt khí đều xẹp rất nhiều, mà lúc này, sứa bên trên xuất hiện một cái râu tóc bạc trắng lão nhân, hắn thân thể gù lưng, ngồi chung một chỗ nho nhỏ trên tảng đá cứ như vậy co quắp tại nơi đó, lẳng lặng đánh giá mảnh đất này. mệt mỏi quá a, hắn dùng tay chống đỡ cái trán, thần sắc 10 phần buồn rầu, bất quá sau một khắc Sứa đột nhiên chuyển cái phương hướng, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa, đôi mắt càng ngày càng sáng. A, cái này còn giống như không sai. Sứa bên trên, thân ảnh của lão nhân nháy mắt biến mất, thay vào đó là một nữ nhân. Một người mặc một thân áo tím, thân hình quỷ mị nữ nhân. Nàng phảng phất cảm nhận được một luồng tầm mắt thăm dò, bỗng nhiên quay đầu, lộ ra một tấm nét mặt tươi cười như hoa mặt, cong cong trăng lưỡi liềm trong mắt, phảng phất đựng đầy ánh nắng, nhưng mà hai mắt nhắm lại mở ra lúc, trong hai mắt một mảnh đen kịt, chỉ có hai điểm hàn mang từ xa tiến lại, giống như là ngân châm bình thường, vèo một cái theo trong hốc mắt bắn ra. Chỉ tiếc cái gì đều không công kích đến, nữ nhân lắc đầu, dùng đầu lưỡi liếm một cái môi. Môi của nàng đỏ yêu dị, khóe môi còn tràn có một chút huyết châu, giống như là tại bên môi điểm một viên nốt ruồi son đồng dạng. Nàng là Cổ Hàn Ngọc, Cổ Hàn Ngọc trong tay cầm một đoạn người xương đùi, chân kia xương là vừa vặn mới từ thân thể người khác bên trên bóc xuống, bị nàng cạo sạch sẽ huyết nhục, dùng đất cát rèn luyện, dùng móng tay nhấn ra từng cái lỗ thủng, làm thành một cái đơn sơ xương sáo. Về phần con mồi thân thể cái khác huyết nhục thì bị nàng đánh thành mưa máu trực tiếp hút vào trong cơ thể. Chỉ là một chút khai vị thức nhắm, nàng còn không có ăn đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vặn dường như cảm giác được có người đang nhìn trộm, nhưng cẩn thận đi cảm ứng, nhưng không có phát hiện gì, Cổ Hàn Ngọc khẽ nhíu mày, sau đó mím mím môi, đem xương sáo phóng tới bên môi thổi lên, không bao lâu, liền có một ít tiểu côn trùng theo trong đất toát ra tụ tập ở chung quanh nàng. Những cái kia côn trùng xếp cùng một chỗ, không ngừng chất cao. Bọn chúng tại không trung tạo thành một cỗ kiệu, một đài hoàn toàn do côn trùng xây dựng mà thành cỗ kiệu, cánh vỗ vang lên tiếng ong ong, để người dùng mình. Cổ Hàn Ngọc ngồi xuống cỗ kiệu bên trên, khẽ cười một tiếng sau nói. Là trước tìm thi cốt đâu, vẫn là trước tìm ta nhỏ đối thủ đâu. Hít mũi một cái, lại không tìm tới muốn hương vị, cũng không biết tên kia đến cùng trốn đến đi nơi nào. Nàng lung lay đầu, ai nha, tùy tiện xem xét xung quanh tốt rồi, nhìn xem này bí cảnh bên trong, cất giấu cái gì cổ quái, thật sự là chờ mong nha. Cổ Hàn Ngọc đi kiệu rời đi không lâu sau, Sứa bên trên, lão nhân hình tượng xuất hiện lần nữa. Hắn nhìn có chút kích động, nàng như thế nào mới có thể phát hiện được ta truyền thừa đâu. Ta dưới đất a, ta dưới đất, đáng tiếc hắn những thứ này oán khí ngưng kết sản phẩm đều không có tư duy, là cấp thấp nhất sinh vật cũng căn bản không nhận hắn khống chế, chỉ có nhận lúc công kích mới có thể phản kích. Bọn chúng chỉ là từng đôi mắt mà thôi, là hắn tại sắp biến mất lúc bởi vì không cam tâm mà ngưng kết đi ra sản phẩm, giúp hắn nhìn một chút thế giới này. Bọn chúng trên người hình ảnh, những người khác cũng căn bản không cách nào bắt được. Hắn quá hư nhược đều không có cách nào thông qua bọn chúng đi dẫn đạo những cái kia thí luyện giả, để bọn hắn đến truyền thừa của mình chỗ tiếp nhận khảo nghiệm. Không được, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, hắn nhất định phải nghĩ ra biện pháp đến. Lão nhân dùng sức xoắn lại tóc của mình, phảng phất lâm vào điên dại, cách chương.